1170, khủng bố chiến đấu. Mọi người gật gật đầu, đối với vừa rồi một màn kia như cũ hết sức kiêng kỵ, quay người liền bắt đầu hướng phía rừng cây chỗ sâu trong đi đến. Lục Vũ đi lên này khối do gạch xanh trải mà thành quảng trường, nhìn nhìn trên mặt đất mấy khối hắc sắc đốt trọi dấu vết, hồi tưởng đến vừa rồi này vài người mẹ xe nạ gì tự cháy thời điểm bộ dáng, trong nội tâm như cũ đặc biệt hiếu kỳ, tại sao bọn họ không có thống khổ, lại còn như được đạo cao tăng như vậy khoanh chân ngồi dưới đất, tùy ý liệt hỏa tại trên thân thể đốt cháy, không nói được lời nào. Ngay tại Lục Vũ trong nội tâm 10 phần buồn bực thời điểm, đột nhiên cảm giác thân thể biến thành dường như dị thường trọng, cất bước cũng phải so với trước khó khăn một ít. Lục Vũ đột nhiên ý thức được, trên quảng trường những cái này gạch xanh phía dưới nhất định có thể cải biến trọng lực từ trường đồ vật, cho nên sức hút của trái đất lại đột nhiên nổi lên biến hóa. Vừa lúc đó, mặt hướng lấy Lục Vũ bên này Phật tượng đột nhiên mở mắt ra chữ, hai đạo hồng sắc hào quang nhất thời kích xạ mà ra. Tuy hay là trong nháy mắt, thế nhưng Lục Vũ lại có thể cảm giác được này hai đạo hồng quang trên có vô cùng nóng bỏng năng lượng, loại này năng lượng dường như có thể làm cho đồ vật thiêu đốt lên. Lục Vũ hoàn toàn có năng lực trốn tránh ra, thế nhưng Lục Vũ cũng không có như vậy làm, mà là vận khởi quanh thân trên dưới phòng ngự kết giới, cùng này đạo hồng quang cứng đối cứng mà liều truy cập, muốn nhìn một chút này đạo hồng quang uy lực đến cùng như thế nào. Này đạo hồng sắc hào quang mang theo nóng bỏng nhiệt độ, cùng Lục Vũ kết giới làm sơ tiếp xúc, liền bắt đầu tại kết giới trên lan tràn ra, lại còn tốc độ rất nhanh, lập tức đem Lục Vũ bao ở trong đó. Lục Vũ hừ lạnh một tiếng, không nghĩ tới này đạo hồng sắc hào quang có lan tràn tác dụng, cộng thêm nơi này trọng lực trận có chút không bình thường, khó trách vừa rồi mấy người kia bị thiêu đốt liền tiếng kêu thảm thiết đều không phát ra được, nguyên lai là hồng quang bên trong có chứa hỏa diễm nguyên tố, chỉ cần cùng người làm sơ tiếp xúc, liền có thể trực tiếp xuyên thấu qua người làn da, trong chớp mắt thiêu đốt người lục phủ ngũ tạng, bao gồm dây thanh. Bất quá loại này hỏa diễm cũng không có cao cấp đi nơi nào, theo so với ngưng không chân hỏa của mình chênh lệch khá xa, chỉ là nó lan tràn tốc độ mang lên có chút làm cho người ta lấy làm kỳ, vậy mà muốn đem chính mình luyện hóa ở trong đó, thật sự là si tâm vọng tưởng. Hai tay bắn ra, tay trái cùng tay phải dựa theo như ý kim đồng hồ hóa cái tròn, trong miệng mặc niệm âm thanh thu, tại Lục Vũ quanh thân kết giới trên có chứa kinh người nhiệt độ hồng sắc quang mang lập tức được thu vào đến trong tay Lục Vũ. Tại bàn tay phải của Lục Vũ tâm vị trí xuất hiện một cái màu lửa đỏ tiểu cầu, phảng phất một khỏa tiểu hỏa cầu đồng dạng, không ngừng toát ra. Lục Vũ thử dùng chính mình ý niệm đi khống chế, không nghĩ tới vậy mà dễ như trở bàn tay có thể khống chế cái này hồng sắc tiểu cầu vòng quanh chính mình quanh thân trên dưới phi hành. Tứ phía Phật thấy như vậy một màn sau, 10 phần phẫn nộ, lập tức hướng phía Lục Vũ đánh tới một trường, hắc sắc trưởng phong mang theo kinh người uy lực, hướng phía Lục Vũ bao trùm qua. Lục Vũ ý niệm khẽ động, Thiên Ngân kiếm tự động ra khỏi vỏ, vậy sau rồi mới để cho này khỏa hồng sắc tiểu cầu tại trên kiếm phong lan tràn ra, toàn bộ trên kiếm phong lập tức bị nhiễm lên một tầng hồng sắc hào quang. Đối với không trung đen đúng vậy trưởng phong, một cái chặt nghiêng, lam sắc kiếm khí mang theo hồng sắc hào quang, nhìn qua hết sức huyễn lệ, phảng phất chân trời một đạo hào quang. Lóe lên rồi biến mất, đủ loại chém tại hắc sắc trưởng phong. Lam sắc kiếm khí cùng trưởng phong lẫn nhau triệt tiêu, thế nhưng cầm đến đỏ hào quang lại xuyên thấu hắc sắc trưởng phong, cùng hắc sắc Phật tượng tiếp xúc, sau khi liền bắt đầu lan tràn ra. Thế nhưng là này đạo hồng quang chỉ là lan tràn mà thôi, vậy sau rồi mới đã bị trên người Phật tượng hắc sắc tài liệu hấp thu hết. Lục Vũ nhíu mày, không có nghĩ đến cái này trên người Phật tượng dùng hay là một loại 10 phần quý báo chống phân hủy tài liệu, xem ra mộ chủ nhân đối với Phật tượng này vẫn là hết sức coi trọng. Không đợi Lục Vũ tinh tế suy nghĩ, hắc sắc tứ phía cây Phật thủ bên trong đã nhanh chóng kết ấn, cuối cùng nhất nó hai tay đem nắm, ngón trỏ tương đối cũng dựng thẳng lên, bay thẳng đến trên mặt đất Lục Vũ điểm. Nhất thời một đạo hắc sắc kình lực xông về phía trên mặt đất Lục Vũ, cỗ xung kích lực này hết sức cường hãn, uy lực không thua gì một quả cỡ nhỏ đạn tháo. Lục Vũ sắc mặt băng lãnh, thân ảnh đột nhiên lóe lên, vậy mà tại đây dạng biến thái trọng lực dưới trận, bình di đi ra 10m bên cạnh cự ly. Vừa vận tránh qua, tránh né này đạo công kích, trên mặt đất gạch xanh đã bị nổ bay lên, nhất thời xung quanh bụi mù nổi lên bốn phía, trầm trọng bụi mù đem này một mảnh khu vực hoàn toàn bao phủ. Lục Vũ quay đầu lại, muốn nhìn một chút này gạch xanh phía dưới rốt cuộc là cái gì nha đồ vật, thế nhưng lúc này, Lục Vũ đã tiến nhập tứ phía Phật mặt khác phạm vi công kích. Này một mặt Phật tượng cũng mở hai mắt ra, chắp tay trước ngực, sau khi song trưởng về phía trước một phần, vô số hắc quang hóa thành đầy trời trường ảnh, nhao nhao hướng phía Lục Vũ công qua. Lục Vũ đã cảm thấy não sau kình phong gào thét, không kịp quay đầu lại, dưới chân trên mặt đất điểm mạnh một cái, thân thể trên không trung xoay tròn, không ngừng tại một ít trưởng ảnh trong đó xuyên qua. Trên mặt đất gạch xanh đều bị lật tung, thế nhưng bởi vì cường đại trọng lực tác dụng, cũng không có bay lên rất cao cự ly, lại bị kéo về đến mặt đất. Lục Vũ một bên trốn tránh, vừa quan sát, những cái này trưởng ảnh dường như không dứt đồng dạng, không ngừng xua đuổi lấy trên quảng trường lục vũ, lại còn công kích càng ngày càng dày đặc, tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Mà còn phong bế lục vũ tẩu vị, như muốn đánh chết ở chỗ này. Tuy mỗi một lần lục vũ đều là hiểm lại càng hiểm tránh qua, tránh né công kích, thế nhưng đây hết thảy đều tại lục vũ trong dự liệu, bản ý của hắn chính là muốn nhìn một chút Phật tượng này đến cùng có cái gì nha năng lực. Theo những cái này vô tận trưởng phong xua đuổi, lục vũ đã tiến nhập đến mặt khác Phật tượng phạm vi công kích ở trong. Vừa tới này một mảnh trong khu vực, Phật tượng đồng dạng mở hai mắt ra, trong tay kết ấn bắt đầu biến hóa, cuối cùng nhất đôi thủ trưởng tâm tương đúng, ngón cái cùng ngón trỏ đàn sen, chính giữa hình thành một cái hình tròn không gian, mà chính là tại cái không gian này, vô số hắc sắc vầng sáng đang không ngừng tụ tập, cuối cùng nhất hình thành từng đạo đen hào quang, khóa chặt lại lục vũ vị trí, những cái này hắc sắc vầng sáng phòng chế Phật đạo đạo laser, không ngừng hướng xuống đất trên lục vũ đánh tới. Tại né tránh trong đó, lục vũ phát hiện nơi này tốc độ công kích là nhanh nhất, lại còn những cái này hắc sắc quang mang dường như rất thông minh, vậy mà đem chính mình tẩu vị phong gắt gao, căn bản không cho chợt hiện cơ hội trốn. Lục vũ hừ lạnh một tiếng, thầm nghĩ trong lòng, đã như vậy, vậy cứng đôi cứng liều mạng một phen, nhìn xem rốt cuộc là ngươi hắc quang lợi hại, hay là kiếm khí của ta tốt hơn. Nghĩ vậy, lục vũ tay cầm thiên ngân kiếm, thân thể trên không trung xoay tròn, trên lưỡi kiếm không ngừng truyền đến từng trận ông minh thanh, hết sức chói tai. Lam sắc kiếm khí tại lục vũ quanh thân vây quanh, đem công tới hắc sắc quang mang đều đón đỡ bên ngoài. Một bên thiết bị chắn gió, lục vũ thân ảnh một bên hướng phía dưới một mặt Phật tượng phương hướng di động tới. Nơi này mỗi một mặt Phật tượng công kích đều là bất đồng, lại còn một cái so với một cái lợi hại, này cuối cùng nhất một mặt Phật tượng không biết năng lực như thế nào. Suy nghĩ, lục vũ đã tiến nhập đến cuối cùng nhất một mặt Phật tượng phạm vi công kích ở trong. Ngay tại lục vũ tiến nhập mặt này Phật tượng phạm vi công kích ở trong, này một mặt Phật tượng đồng dạng mở hai mắt ra, hai tay trên không trung vẽ lên cái tròn, cuối cùng nhất khắp nơi đan điền bộ vị tiến hành một cái vây quanh tư thế. Đột nhiên, mặt này Phật tượng mi mắt đột nhiên trợn to, đột nhiên một đạo ô quang từ Phật tượng trong hai mắt bắn ra, mục tiêu thẳng đến mi tâm lục vũ vị trí. Lục vũ đột nhiên cảm giác chính mình tinh thần thức trong biển một hồi, không nghĩ tới này một mặt Phật tượng lại vẫn hội linh hồn công kích như vậy thủ pháp quả thật làm cho người khó lòng phòng bị, để tránh ngoài ý muốn nổi lên tình huống. Lục vũ vội vàng nhảy ra quảng trường, rời đi tứ phía Phật công kích cự ly, nhắm mắt lại chử, quan sát đến linh hồn của mình thức hải. Lục vũ tu vi rất cao, linh hồn thức hải cũng rất rộng quảng, chỉ thấy này đạo hắc sắc ố quang không ngừng tại linh hồn của lục vũ thức hải trên không lượn vòng. Tuy cùng linh hồn của lục vũ thức hải so sánh dường như chỉ là một ngôi sao sao như vậy nhỏ bé, nhưng lại hết sức cường hãn, vô luận lục vũ thế nào để cho trong thức hải bọc nước, muốn đem này khỏa hắc sắc tinh quang bao phủ, thế nhưng vẫn không có hiệu quả. Điều này làm cho lục vũ trong lòng có chút khẩn trương, rốt cuộc nơi này chính là linh hồn thức hải, coi như mình tu vi cao hơn, cũng không có khả năng tại trong thức hải bố trí kết giới, có thể nói linh hồn thức hải vô cùng yếu ớt, nếu như nhận được công kích, cho dù có cao hơn tu vi cũng là vô dụng thôi mà phiêu phù ở lục vũ linh hồn thức hải trên không này khỏa hát sắc ánh sao sáng hết sức ngoan cố, lại còn không ngừng tại lục vũ thức hải trên không bắt đầu chạy, hơn nữa không ngừng đang tìm cơ hội. Muốn tìm kiếm lục vũ linh hồn trong thức hải yếu ớt nhất địa phương tiến hành công kích. Lục vũ hiện tại chỉ có thể không ngừng tiến hành phòng thủ, nếu như hơi không cẩn thận, liền sẽ bị này khỏa hắc sắc ánh sao sáng thừa dịp hư mà vào, nói như vậy, nhất định sẽ gặp nguy hiểm. Trải qua thiệt nhiều lần nguy cấp thời khắc, càng là đến thời khắc mấu chốt, lục vũ trong nội tâm biết càng là muốn bảo trì đầu óc lãnh tĩnh, phải tại trong thời gian ngắn nghĩ đến một cái có thể giải quyết vấn đề biện pháp mới được. Hiện tại này khỏa hát sắc ánh sao sáng vẫn không có tìm đến cơ hội có thể đem lục vũ thế nào dạng, cho nên hai bên trong khoảng thời gian ngắn lâm vào rằng co giai đoạn. Vừa lúc đó, lục vũ trong tay thiên ngân kiếm đột nhiên phát huy, một tiếng kiếm ngân vang thẳng chấn triệt lục vũ toàn bộ linh hồn thức hải. Sau khi, lục vũ trong tay thiên ngân kiếm lập tức biến mất không thấy, biến thành so với tóc kia còn loại nhỏ một bả tiểu kiếm, theo lục vũ kinh mạch, trực tiếp vọt vào linh hồn của lục vũ thức hải. Điều này làm cho lục vũ có chút đau đầu. Vốn chính mình cũng rất ít tiến nhập đến linh hồn của mình thức hải, hiện tại ngược lại tốt rồi, vậy mà đột nhiên một chút nhiều hai cái khách không mời mà đến, hơn nữa hai cái này đồ vật hoàn toàn không tại khống chế của mình trong phạm vi, tuy cái thanh kia cổ xưa thiên ngân kiếm vẫn là chịu chính mình khống chế, bất quá bây giờ thanh kiếm này đột nhiên tiến nhập đến thức hải của mình, quả thật có chút đường đột. Chỉ mong hai cái này ôn thần sẽ không làm cho động tinh quá lớn, bằng không mà nói rất có thể hội dẫn đến linh hồn của mình thức hải tan vỡ, cho đến lúc đó. Cho dù tu vi của mình cao hơn, cũng không có khả năng trốn tránh đại não tê liệt vận mệnh, cuối cùng nhất biến thành ngu ngốc. Bất quá chính mình dường như lại cái gì nha đều không làm được, chỉ có thể ở một bên nhìn nhìn, loại cảm giác này, lục vũ thật đúng là không thích. Đột nhiên, Thiên Ngân kiếm không ngừng chấn động, Lục Vũ linh hồn thức hải trên không lập tức xuất hiện một mảnh kiếm tê, sau một khắc, vô số kiếm khí bắt đầu vây quanh viên kia hắc sắc ánh sao sáng xoay tròn, lại còn kiếm khí vòng vượt thu càng nhỏ, không ngừng cắt hắc sắc tinh quang mặt ngoài, lại còn biểu thị truyền ra một mảnh kim loại tiếng ma sát.